mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 223, người không có ý kiến à. Đám người chỉ cảm thấy trước mặt một trận cuồng phong gào thét. Ngay sau đó chính là dị thường tấn mãnh lan tràn ra. Không dùng bất kỳ vũ khí nào, nhưng Lưu Phàm mang tới khí thế, như thường là vô cùng cuồng bạo. Uy áp trong chớp mắt chính là khuếch tán ra đến, tung hoành khuấy động. Uy thế như vậy, rõ ràng chỉ là đối diện thiết kỵ dòng binh đoàn người, nhưng là nhường người ở chỗ này cũng cảm giác được một cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ bắt mắt, phảng phất để cho người ta toàn thân cao thấp lông tơ cũng toàn bộ dựng đứng, làm cho lòng người nội tình bên trong lập tức sinh ra một loại vô cùng muốn chạy trốn xúc động, hung hăng đánh thẳng vào đáy lòng của mỗi người. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cũng bị một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại cho hung hăng bao phủ lại, một tơ một hào đều khó mà động đậy, dù là hô hấp cũng trở nên có chút giằng co, cực kỳ khó khăn. Thật mạnh uy áp, chấm ngoặc kép, Đường Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc cũng rất là mê muội. Ngay sau đó, nàng chính là nghe thấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc chính là vang lên. A a, tay của ta đau nhức, ngoặc kép. Những này tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đều là theo thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên trên thân phát ra tới. 10 điểm thê lương, 10 điểm thê thảm. Không đợi đám người kịp phản ứng, không đợi thiết kỵ dòng binh đoàn người có động tác gì, Lưu Phàm thân hình đã là theo mỗi người bọn họ trước mặt hiện lên. Rất nhanh, quá nhanh. Tốc độ như vậy, quả là nhanh qua ở đây tất cả mọi người nhận biết, đều để cho người ta con mắt trợn tròn. Sao lại thế? Nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói, Lưu Phàm ngay từ đầu biểu hiện, dùng còn chưa không phải toàn lực, hiện tại mới là toàn lực. Có người thật sự là không nhịn được sợ hãi thán phục. Toàn lực? Chưa hẳn đâu. Lưu Phàm thân hình tại mỗi cái thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên trước mặt dừng lại thời gian cũng không dài, chẳng qua là thoáng như vậy một cái chớp mắt mà thôi, nhưng làm ra động tác lại là vô cùng cấp tốc. Một trường đối với mỗi người đều là một trường, hướng phía ngực một trường, mới bất quá là một giây thời gian. Lưu Phàm động tác cấp tốc đến giống như là phân ra cái khác thân thể đồng dạng. Một đám thiết kỵ dòng binh đoàn các thành viên còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, đau nhức như đau rào. Chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự lực lượng đột nhiên ầm vang tập kích tiến thân trong cơ thể. Phi tốc tại thể nội kỳ kinh bát mạch ở giữa du động, đụng chạm lấy. Mới bất quá là một lát thời gian, tất cả thiết kỵ dòng binh đoàn người chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ cũng nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Sau đó, người ở chỗ này chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, toàn bộ đều là thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên ngã xuống đất thanh âm. Cùng nó nói là ngã xuống đất, không bằng nói là thân thể của bọn hắn bị trọng trọng nện ở trên mặt đất, đem mặt đất cũng ném ra không ít vết rách tới. Đau nhức, đau thấu xương, đau đến những người này liền kêu thảm thiết lực khí cũng không có. Trong khoảnh khắc, Đường Tuyết ngây ngẩn cả người, Vương Lâm sắc mặt trắng bệch, chính nhìn xem đoàn viên thảm trạng, sắc mặt của hắn cũng tại run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn dòng binh đoàn thành viên thực lực tổng hợp, dù sao cũng là xếp hạng thứ hai a, cũng sớm đã là nổi tiếng bên ngoài, cực kỳ cường hãn, chí ít, hắn những thành viên này, nếu là đồng loạt đối với hắn phát động thế công, Vương Lâm 10 điểm rõ ràng, lấy chính hắn thực lực, tuyệt đối không sống nổi, chính là bởi vì như thế. Thật sự là bởi vì đối với mình đoàn viên thực lực đầy đủ tự tin, Vương Lâm mới có thể phát ra cầu cứu thanh âm. Thế nhưng là, Giờ phút này, hắn cố tự tin này, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, quả thực là giống như từng khối bã đậu đồng dạng không chịu nổi một kích. Bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ tràng diện phát sinh thật sự là quá nhanh, quá mức cấp tốc, nhanh đến mức người xung quanh căn bản là bất ngờ. Phảng phất hiện tại mới xem như phản ứng qua đồng dạng. Ngay lập tức, đám người chỉ nhìn thấy Lưu Phàm Phàm đứng tại trong sân, quét chu vi nằm ở trên mặt đất, liền tiếng kêu rên đều chỉ có thể là rất nhỏ phát ra tới Thiết Kỵ Dòng binh đoàn các thành viên. Hắn nhẹ nhàng hừ hừ, liền chút thực lực ấy, còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Thốt ra lời này ra, như là ngăn cách hết thảy thanh âm, lập tức an tĩnh, trước nay chưa từng có yên tĩnh. An tĩnh chỉ nghe thấy từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Kinh khủng, đơn giản kinh khủng, Lưu Phàm Phàm thực lực đến cùng là mạnh bao nhiêu? Người chung quanh quả thực là thấy trong đầu cũng nhịn không được rụt rè. Trước đó không lâu những này Thiết Kỵ Dòng binh đoàn các thành viên vẫn là một bộ cao cao tại thượng thần thái. Trước đó không lâu bọn hắn đối đãi Lưu Phàm Phàm, đối đãi đám người, đều là một bộ không che giấu chút nào coi nhẹ ánh mắt. Trước đó không lâu bọn hắn còn tuyên bố muốn giết Lưu Phàm Phàm. Dạng này từng màn, tất cả mọi người nhớ rõ. Nhưng là, hiện đây này, từng cái đều là như là từng đầu chó chết đồng dạng nằm ở nơi đó, không ngừng cuồn cuộn lấy, khàn giọng kêu thảm, thần sắc bên trên tràn đầy thống khổ, có người đã là đau đến khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đồng thời, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn, lỗ tai, cái mũi, miệng, vậy mà đều điên cuồng thẩm thấu ra máu. Như vậy thê thảm ánh mắt, lập tức là thấy người ở chỗ này sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Thật đáng sợ, Lưu Phàm Phàm thực lực lại là cường hãn đến loại này tình trạng, không thể tưởng tượng a. Toàn bộ Thiết Kỵ Dòng binh đoàn vậy mà đều không phải là đối thủ của Lưu Phàm Phàm. Lúc trước những cái kia cũng cảm thấy Lưu Phàm Phàm hẳn phải chết, ngoài miệng còn la hét đối với Lưu Phàm Phàm coi nhẹ những người kia. Giờ phút này, toàn bộ cũng đóng chặt lại miệng, giống như là có một cỗ vô hình bàn tay hung hăng quất vào trên mặt bọn họ, rút đến trên mặt đau rát đến kịch liệt. Lưu Phàm Phàm không mạnh, Lưu Phàm Phàm sẽ chết tại Thiết Kỵ Dòng binh đoàn trong tay người. Đơn giản cho cười. Lưu Phàm Phàm căn bản là mạnh đến mức khó mà tưởng tượng. Sợ hãi, khẩn trương, hoảng sợ, đủ loại thần sắc, toàn bộ cũng viết tại mọi người trên mặt. Trước đó là ai nói Lưu Phàm Phàm là dựa vào không gian của hắn chiếc nhẫn mới trở nên mạnh như vậy? Buồn cười a, Lưu Phàm Phàm bản thân thực lực cũng đã đầy đủ nghiền ép tất cả chúng ta. Đúng vậy a. Hắn dựa vào là căn bản cũng không phải là không gian của hắn chiếc nhẫn. Từ vừa mới bắt đầu, dựa vào là chính là chính hắn a. Cho đến giờ phút này, người ở chỗ này phảng phất mới chính thức rõ ràng Lưu Phàm Phàm thực lực. Nhưng càng là rõ ràng, trong lòng thì càng sợ hãi, thì càng không dám cùng Lưu Phàm Phàm là địch, thì càng muốn rời khỏi cái này địa phương. Thật đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là xem Vương Lâm thảm trạng, xem Thiết Kỵ Dòng binh đoàn tất cả thành viên thảm trạng, liền thấy để cho người ta tê cả da đầu. Lưu Phàm Phàm thủ đoạn quả thực là tàn nhẫn, tuân lệnh nhân sinh sợ a. Các người những này ngựa vẫn còn thật đẹp mắt. Lưu Phàm Phàm đánh giá một cái Thiết Kỵ Dòng binh đoàn cưỡi tới những này ngựa. Những này ngựa Lưu Phàm Phàm ngay từ đầu liền chú ý tới, 10 điểm bìa cứng, đồng thời còn mặc khôi giáp, xem xét liền rất có sức chiến đấu dáng vẻ. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, Lưu Phàm Phàm cố ý lưu lại tay, cũng không có đả thương được những này ngựa. Huy, những này ngựa ta muốn, ngươi không có ý kiến à? Lưu Phàm Phàm 10 điểm không khách khí hướng về phía Vương Lâm nói. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.